Tu La Vũ Thần, chương 820, nổi danh, gocchuyenaudio.com. Này, nghe được lời này, mọi người đầu tiên là một trận trầm mặc. Thế giới này cường giả vi tôn, ai là ai phi, ai nói đích rõ ràng. Chỉ cần ai đích quyền đầu cứng, người đó nói đích chính là đạo lý, ai làm đích liền đối. Nếu là Sở Phong theo như lời đều là thật sự, hắn cùng với Tử Linh chính là thiệt tình yêu nhau, nhưng thật ra Tử Gia lớn đánh Nguyên Ương trong lời nói, như vậy chỉ cần ngẫm lại, mọi người đã nghĩ thông hết thảy. Năm đó Tử Gia nếu có thể mạnh mẽ mở ra Tử Linh cùng Sở Phong, liền nhất định là bởi vì lúc trước Sở Phong không phải Tử Gia đối thủ cho nên mới sẽ bị mở ra. Hiện giờ Sở Phong có thực lực trở về trả thù Tử Gia, này cũng thật không gì đáng trách, chính là tình lý bên trong chuyện tình, bởi vì đổi làm rất nhiều người cũng đều. Phải làm như vậy, thừa dịp ta nhỏ yếu khi nhục ta, đối đãi cường đại tất còn chi. Sát đáng chết, loại này gặp lợi vong nghĩa, duy lợi là đồ, thậm chí không tiếc bán đứng chính mình thân nhân, đến đổi lấy ích lợi người, quả thực táng tận thiên lương, heo chó không bằng, không thể lưu, giết bọn họ. Kết quả là thế, nhưng có người cao giọng la lên, đại biểu đồng ý, duy trì Sở Phong tiêu diệt Tử Gia người. Đúng vậy, sát, duy trì Sở Phong đại nhân, duy trì Sở Phong đại nhân giết chết này đàn đê tiện vô sỉ đích tử vợ con nhân. Hơn nữa, loại này tiếng hô càng ngày càng cao, càng ngày càng vang, như sấm sét bình thường tại đây phiến thiên địa hội nghĩ muốn cơ hồ vây xem người đích gần nửa, đều ở đồng ý Sở Phong đích quan điểm. Mà nhìn thấy kia phong tỏa thiên địa đích màu tím kết giới, tái nghe được chấn động thiên. Địa hét hò, Tử Gia mọi người một đám mặt xám như cho tàn, thậm chí một ít nhân đã là vô lực đích quỳ rạp xuống đất, làm tốt nhận lấy cái chết đích chuẩn bị. Sở Phong, không cần đuổi tận giết tuyệt, chẳng sợ bọn họ nếu không đối, nhưng dù sao cũng là ta từ người nhà, cho bọn hắn một cái cơ hội đi. Đúng lúc này, Tử Hiên Viên cũng là bay lên trời, hơn nữa nói chuyện trong lúc đó, nhưng lại cũng muốn hướng Sở Phong quỳ xuống, thay Tử Gia người cầu xin tha thứ. Hiên Viên tiền bối, ngài đây là để làm chi? Đối với người khác, Sở Phong có thể không đáng để ý tới, nhưng là đối đãi Tử Hiên Viên, Sở Phong cũng không thể làm như không thấy, còn không đãi Tử Hiên Viên quỳ xuống, Sở Phong liền đem nâng ở, Sở Phong a, chính cái gọi là máu mủ tình thâm, ta cùng Tử Linh đều là từ người nhà, chẳng sợ bọn họ nếu không đối, nhưng là không thể trơ mắt nhìn thấy bọn họ chết đi, thả bọn họ một con ngựa đi. Tử Hiên Viên lần thứ hai khuyên nhủ. Này khả làm khó phá hủy Sở Phong, hắn vốn đối Tử Gia người hận thấu xương, không đưa bọn họ diệt môn, khó tiêu Sở Phong trong lòng chỉ hận, dù sao cũng là bọn họ bức bách Tử Linh gả cho họ Mộ Dung Tầm đích, nếu không phải hắn hiện giờ, Sở Phong có thể cứu đi Tử Linh đích năng lực, như vậy chỉ sợ Tử Linh liền thật sự hội gả cho họ Mộ Dung tìm cái kia thời điểm sẽ gây thành không thể vãn hồi đích thảm kịch. Mà này đầu sỏ gây nên, chính là từ người nhà, nếu không phải Tử Gia nhân ở Cửu Châu Đại Lục tìm đắc Tử Linh, hơn nữa đem Tử Linh cấp cưỡng bức trở về, căn bản là không có khả năng có Sở Phong cùng Tử Linh này một năm lâu đích chia lìa. Sở Phong có thể nhân từ nương tay buông tha từ người nhà. Nhưng là đổi làm từ người nhà, có không hiểu ý từ nương tay buông tha hắn. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, nếu không phải Tử Linh lấy từ cùng bức chỉ sợ Tử Gia nhà chủ, lúc trước ở phương Đông Hải vực nhìn thấy Sở Phong đích thứ nhất mặt liền giết chết Sở Phong. Tử Linh, mau khuyên nhủ Sở Phong, gặp Sở Phong vẫn không mở miệng buông tha từ người nhà Tử Linh đích cha mẹ chính là Tử Hiên Viên, chỉ phải đem cầu cứu đích ánh mắt đầu hướng Tử Linh. Mà ngại vô Tử Hiên Viên đám người kia khẩn cầu đích ánh mắt, Tử Linh cũng là không khỏi trong lòng mềm nhũn, theo sau mở miệng nói, Sở Phong ca ca cho bọn hắn một cái cơ hội đi thôi, xem ở Tử Linh đích phân thượng, hôm nay ta liền cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới đích cơ hội, nhưng các ngươi nếu là biết không sai sửa, ngày sau ta tất đồ chi. Mà Tử Linh mở miệng, lúc sau, Sở Phong cũng là không nỡ đánh tiêu diệt Tử Gia đích ý tưởng, người khác đích mặt mũi có thể không để cho, nhưng là Tử Linh trong lời nói, Sở Phong lại nhất định tôn trọng. Nghe được lời này, Tử Gia người giống như nằm mơ bình thường, vốn đã muốn làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị đích bọn họ, như thế nào cũng muốn không đến Sở Phong sẽ bỏ qua bọn họ. Đa tạ Sở Phong thiếu hiệp tha mạng, đa tạ Sở Phong thiếu hiệp khai ân. Vui mừng quá đỗi, Tử Gia người nhưng lại cũng hướng Sở Phong dập đầu bái tạ. Người chờ tánh mạng khả tha, nhưng một người tánh mạng tất thù. Đã có thể tại đây khi, Sở Phong đích bàn tay lại đột nhiên tìm hiểu, một trận cùng vọng đào lưu mà đến hết sức một đạo già nua đích thân ảnh, còn lại là liên tục quay cuồng, cuối cùng đi tới Sở Phong đích trước mặt bị Sở Phong lấy bàn. Tay khóa ở cổ họng, mà vị này, đúng là Tử Gia nhà chủ, Ngô tha mạng, Ngô, Sở Phong, cho ta một cơ hội, sao, sao, nói ta cũng, phải ô a. Tử Gia nhà chủ, đầy mặt kinh hoàng, nhưng lại cũng bất chấp mặt ấp úng đích hướng Sở Phong cầu xin tha thứ. Nhưng là Sở Phong, đã sớm khán phá người như thế đích sắc mặt, sao lại cho hắn mạng sống đích cơ hội, Sở Phong giờ phút này ngay cả nửa câu nói đều lười cùng hắn nhiều lời, bàn tay đột nhiên nắm khởi, máu tươi văng khắp nơi trong lúc đó, kia từ mọi nhà chủ đích cổ, liền bị Sở Phong bóp nát, đầu cùng thân thể ngăn mở ra. Mà đương kia đầu cùng thân thể đều rơi xuống vô địa hết sức, tất cả mọi người có thể nhìn ra từ gia nhà chủ đã chết từ đích triệt hoàn toàn để, Sở Phong không chỉ có chặt đứt đầu của hắn lô, lại bóp chết hắn đích thần thức hút khô rồi. Hắn đích căn nguyên, hoàn toàn đem tử gia nhà chủ giết. Ông, ở đem tử gia nhà chủ chém giết lúc sau, Sở Phong tay áo vung lên, liền đem kia tử linh tử hiên viên cùng với tử linh cha mẹ, còn có một ít duy trì tử linh đích tử người nhà, hấp tới rồi chính mình đích bên cạnh đều đứng ở thanh long phía trên. Ngào, làm xong này đó lúc sau, Sở Phong ý niệm vừa động kia phong bế thiên địa đích kết giới liền bị này thu hồi, mà ở một trận chói tai đích long tiếng huýt gió chung, Sở Phong liền chờ tử linh đám người, ly khai tử gia, biến mất ở tại bóng đêm bên trong. Nhìn Sở Phong đám người biến mất đích phương hướng, mọi người ngây người đã lâu, khi bọn hắn hoãn quá thần lai hết sức, không nói hai lời liền thi triển ra cực mạnh đích thân pháp vũ kỹ ngự khoảng không mà đi, rất nhanh đích hướng xa xa chạy đi trong lúc nhất. Thời đại đội nhân mã, đều là cấp tốc chạy trốn, muốn mau ly khai này thị phi nơi. Đại chiến chấm dứt, bọn họ phải thoát khỏi can hệ, nếu không nếu có chút Chu Tiên quần đảo đích cao thủ đi vào, như vậy bọn họ thực có thể cũng sẽ đã bị liên lụy, lấy Chu Tiên quần đảo đích thủ đoạn, làm cho bọn họ bởi vậy bị mất mạng, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hôm nay rất nhiều người đều chứng kiến tới rồi một hồi trò hay, bọn họ chân chính đích kiến thức tới rồi, Sở Phong đích cường đại chỗ. Chẳng những thiên phú dị bẩm tay cầm vương binh, lại làm cho Tu La linh giới đích giới linh, đối này cúi đầu xưng thần, có thể nói là tập kết vô tất cả không có khả năng chuyện tình vô một thân, chính là hoàn toàn xứng đáng đích tuyệt thế kỳ tài. Hôm nay lúc sau, Sở Phong tên, nhất định lần thứ hai vang. Vọng phương Đông Hải vực không ngừng là này tuyệt vô cận hữu đích thiên phú cùng tiềm lực còn có hôm nay Sở làm đích kinh người cử chỉ. Sở Phong vị này tuyệt thế kỳ tài, chẳng những đánh chết Chu Tiên quần đảo đích hai vị bảy phẩm võ quân, thiếu chút nữa tiêu diệt cả tòa tử gia, lại đem họ Mộ Dung Tầm đích vị hôn thê Tử Linh cướp đi, nói đúng ra, không phải cướp đi, bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn ra Tử Linh là cam tâm tình nguyện đi theo Sở Phong đi đích, hắn hai người chính là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng là dù sao họ Mộ Dung tìm cùng Tử Linh có hôn ước trước đây, cho nên trên đời nhân trong mắt đây là cướp đi. Sát Chu Tiên quần đảo đích cao thủ thường họ Mộ Dung Tầm đích vương binh kiếp thiếu đảo chủ đích vị hôn thê, không thể không nói, Sở Phong đem sự làm tuyệt không chỉ có là bỏ qua cùng với Chu Tiên. Quần đảo đối nghịch lại hoàn toàn không đem Chu Tiên quần đảo đặt ở trong mắt. Cách chương.